Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 32. Mới nhập nhoạng tối, vợ chồng con cái ông Khiu, tức anh rể, và chị gái bà Son đã bỏ dở đống lúa đang đập, trải chiếc chiếu thủng lỗ chỗ ra góc sân ăn cơm. Mùi canh cá, mùi cá kho, mùi gạo mới cứ lừng lên thơm inh. Giàu ham việc, thất nghiệp thì ham ăn, cổ nhân đã dạy thế, thật cấm bỏ câu nào. Nhà ông Khiu tứ thời ở tình trạng cứu đói, nhưng ông Tơ bà Nguyệt rõ khéo xe duyên, hai người cùng chung cái nết được đâu hay đấy. Có một ăn hai thì cả vợ lẫn chồng làm sao mà hợp nhau quá thể. Phải chạy ăn từ hồi trong Tết, nhà cửa cứ trống tránh toành toàng như phường nhà trọ. Bây giờ lúa mới đưa về sân, chưa tính trả nợ xong còn lại được bao nhiêu, nhưng ông Cừu đã lên kế hoạch sang phiên chợ sau là mùng 5 tháng 5, Tết giết sâu bọ, ông phải ngả con, chó cốm để vợ chồng con cái đánh một bữa cho bõ những ngày, già sát tận xương, bụng réo èo èo. Ông Khiu thu chân, ngồi xếp bằng, nhìn sướng mắt như Phật tọa đài sen, tay thong thả rót rượu ra hai chén vại. Nghĩa là bà cũng uống rượu, ăn ớt giỏi như ông. Thành thử, nhà thì túng thiếu, nhưng lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, cấm có chuyện đá thúng đụng nia. Ông Khiu tợp một hớp, hết lưng chén vại, miệng sẽ khà một tiếng nhỏ, điểm nhịp. Tay vừa gắp cái đầu cá trôi nấu riêu, cà chua vàng ánh, thì bà Son bỗng hiện ra ở sân với cái dáng thật âm thầm. Kia gì, dì vào ăn cơm. Ông Khiu vẫn giơ đũa ngang mặt gọi. Nhưng bà Son chỉ đưa cái nhìn nặng nề và giọng nói mệt mỏi. Bác cứ ăn đi, em không đói. Rồi đi vào nhà trên. Biết là có chuyện, bà cả vợ ông Khiu chạy lên hỏi từ ngoài cửa. Vợ chồng lại làm sao chứ? Bà Son ngồi xuống chiếc chiếu, ghép bằng đóng sơ sài, bằng một tấm ván dài. Bên cạnh là chiếc bàn cóc cáy, vừng vãi dây mực. Hai mắt bà đã nặng sùm sụp những nước, ngược nhìn lên người chị gái to xương vóc như đàn ông, giọng đã ngạt đi. Chị cả, em khổ quá. Vợ ông Khiu biết người em gái duy nhất của mình gọi như thế là gì, đang cần một sự che chở bảo vệ. Ở vùng này, người con gái mang tên tục của mình ngắn lắm. Ngay từ hôm bước chân về nhà chồng, người ta đã quên mất tên cô rồi. Cô nếp vào chồng và mang một phần cái tên của chồng, rồi thì mang tên con, rồi mang tên cháu. Cứ thế, lần lần cô hòa tan vào, cô đánh mất mình trong chính những người ruột thịt của mình. Đến khi có ai gọi cái tên từ thuở lọt lòng, những người đàn bà còn sững cả ra, cứ như không phải gọi tên mình. Nhưng khi nghe người máu mủ ruột mà kêu lên bằng cái tên tục, thì ngay cả những người đàn bà đù đờ nhất cũng hiểu, đấy không phải là tiếng gọi vui, mà cái gì trầm trọng lắm đã đến. Đầu đuôi ra làm sao nào? Rõ tội thân gì, một ngày lành thì 37 ngày giận. Người chị gái nhìn em bối rối. Cha mẹ vất vả sinh con một bề, ông bà đã khuất núi từ lâu, chỉ còn hai chị em chân yếu tay mềm thế này thôi. Mỗi người mỗi phận, người chị thô kệch xấu xí như một sản phẩm vội vã của thượng đế, nên chồng bà cả cũng vừa vụng vừa nghèo. Anh Khiu ngay từ thủa đầu xanh tuổi trẻ, người đã lòng khòm xương khẩu, trông cứ như xếu phiền. Nhưng được cái, Khiu đến là tốt tính, chỉ có bà cả nói ông chứ chưa ai nghe thấy ông nặng lời với bà. Người em gái của bà thì sinh từ thủa lọt lòng, đến bây giờ ngoài 50, tốt số đã lên chức bà, ấy mà gì ấy vẫn nở nang gọn gàng, vẫn tươi rói rói. Nhưng rõ là ông trời đến so đo cò kè cho gì ấy tí sắc duyên mà như cười kiệt cho vay lấy lãi, cho đơn đòi kép, cái vui của dì ấy không cõng nổi cái buồn. Đời dì ấy như bát cơm của kẻ khó, lùn nhùn, ít gạo nhiều khoai. Em chẳng còn thiết gì nữa, bà Son sụt sịt. Chỉ giờ nào, bà cả nói át đi, rồi thấy ông Khiu và mấy đứa con tay đũa tay bát đứng lố nhố ngoài cửa để nghe trầu rìa, bà cả nổi cáu hết tướng lên. Bố con đi xuống ăn cho xong bữa để người ta nói chuyện. Bố con ông Khiu răm rắp chấp hành. Ông bảo con gắp cá múc canh để phần u với dì ăn sau. Ở đây, khác với ở nhà bà Son, bà cả là chỉ huy cao nhất. Nhà có miếng sống miếng chín gì, bà cũng nhớ đến em gái. Lại thêm bố con ông Khiu, dù có tính bóc ngắn cắn dài, nhưng lòng dạ thơm thảo, rất quý dì Son. Thằng con út bằng tuổi cái Hoa, đèn chuồn chụt như con dế trụi, vừa gập khoanh cá nạc nhất để riêng ra, vừa tuyên bố một câu xanh dờn. Nhà dượng hàm giàu thật, nhưng dì Son đích sướng bằng nhà ta. Nào đầu đuôi ra làm sao, dì nói tôi nghe, chẳng hơi đâu phải khóc lóc cho nó phí sức. Bà cả rút chiếc khăn mặt tổ ong trên cái đuôi con chuột ngoài hiên, đưa cho em gái. Tiếng vẫn choàng choạc, nhưng với bà Son chẳng còn gì êm ái và thương yêu hơn là tấm lòng bà cả. Mọi vui buồn chua xót trong cuộc đời, bà Son đều chạy sang vấn vi với người chị ruột thịt duy nhất còn sống với mình ở đây. Có lần, vợ chồng bà Son to tiếng với nhau, ông Hàn đã động đến bố mẹ bên vợ, là không có nề nếp. Bà cả đùng đùng chạy sang, nhảy thách lên giữa sân ông Hàm, đến mức thủ phải đến xin lỗi thay anh, bà cả mới thôi. Tháng trước đói, ông Khiu chạy vay đâu cũng không được, cuối cùng đến giật tạm ông Hàm nồi thóc, vừa mang về đã bị vợ xỉa sói cho một trận. Được cái ông Khiu mát tính, cứ lẳng lặng cùng con say dã, rồi nấu một nồi cơm to tướng ăn bù. Sao mà người ta cứ nghĩ ra nhiều chuyện ác thế chị? Bà Son vừa sụt sịt lau mặt, vừa nói giọng ngàn ngạt. Em tưởng việc như thế là xong, vì tai qua nạn khỏi rồi còn đòi hỏi gì nữa. Thế mà chiều nay, người ta lại đến bắt em. Chiều nay, Đào và người đàn bà làm thuê đi gặt nốt mảnh ruộng cuối ở cánh đồng mạ voi. Cái Hoa đi chăn trâu, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng ông Hàm. Dự định sẽ tuốt cho xong chỗ lúa hôm qua. Bà Son đang băm rau lợn, chờ cho mặt trời lả vào rặng tre để sân bớt nắng mới làm. Ông Hàm đánh một giấc đẫy, vừa dậy, đang cắm cách pha nước. Thủ và Cao chợt hiện ra ở sân, bà Son đã biến sắc mặt. Hai người này đi với nhau là dễ có chuyện lắm, nhưng bà vẫn làm ra cười tươi. Kìa, chú với anh Cao sang chơi, mời hai chú cháu lên nhà trên này, thầy nó của con Khoang nhá. Không biết rồi ba người đàn ông nói với nhau những gì. Đến khi ông Hàm gọi với xuống, nghe cái giọng hanh hách là bà Son đã thấy có chuyện rồi. Mẹ nó lên trên này có việc. Mà bà Son dừng tay thái chuối, bỗng nháy một cái, bà lờ mờ cảm nhận mấy người này hình như loay hoay quanh quẩn về cái chuyện ấy. Mà đúng thật, bà vừa bước vào, thủ hắng giọng nói ngay. Có một việc cần ý kiến của bá. Phải làm thế này là anh em trong họ hàng bàn kỹ, không cần thiết cho ta bây giờ, mà còn có lợi, sẽ giữ yên được cho họ hàng mới về sau này. Còn trong gia đình anh em với nhau, mọi chuyện nhỏ nhặt phải bỏ qua. Em vừa nói với bác Hàm, bá rất có công trong những chuyện vừa rồi, phải có bá mới tháo được những chuyện rắc rối một cách êm thấm. Những người trong nhà đều biết vai trò quan trọng của bá. Bây giờ còn chút việc cuối cùng, làm thế nào thì anh em bác đã bàn kỹ rồi. Giờ em phải lên xã để kịp cuộc họp chiều nay. Bác Hàm bận gì thì cứ làm, Cao sẽ ở đây hướng dẫn bá những việc cần thiết, cứ thế nhé. Rồi thủ đứng dậy xách túi đi ngay. Anh chưa lên xã để kịp cuộc họp như buổi chiều vừa nói, mà thủ đạp xe đến thẳng nhà ông Phúc. Bà Dần, vợ ông Phúc, người cao và gầy, đang đi đi lại lại, duỗi đôi chân thô ráp vào đống thóc trải mỏng, chiếm gần kín cả góc sân. Chở thóc cho điều nắng kiểu này, ở đây gọi là cầy thóc. Nghe tiếng động, vừa quay ra thì thủ đã vào đến sân. Kia bác Thủ, chào bác, mời bác lên nhà. Bà Dần vồn vã đến thái quá, nhưng đôi mắt lại loáng lên sắc lạnh. Với người khác ở tuổi Thủ, bà chỉ gọi là chú là cậu, nhưng vì đây là bí thư của xã, lại là người anh em nhà Vũ Đình đáng gờm, nên gặp Thủ bà rất thận trọng. Ông Phúc đang nằm trong nhà cũng choàng dậy, mở rộng hai cánh cửa, rồi ông vơ vội quần dài mặc vào. Thôi quần trùm áo dài làm gì cho nó nóng hả đồng chí Phúc? Thủ nói với giọng thân tình, rồi anh dõng dạc bước lên thềm gạch hoa, đi vào gian giữa kê bộ salon nâu bóng. Vừa ngồi Thủ nói ngay, tôi có nghe cậu Cao nói, đồng chí nhắn tôi. Ông Phúc khoát tay một cái làm động tác xin lỗi ngắt lời. Đồng chí gượng cho một tí, rồi ông quay vào bảo vợ. Mẹ nó bảo thằng Câu đi gọi chú Tính chú Địch sang có việc. Đó là hai ông em rể đáng giá của ông Phúc, Thủ cười nhã nhặn ngăn lại. Không cần phải làm phiền thế đồng chí Phúc ạ, rồi tôi sẽ gặp hai đồng chí ấy để nói sau. Cũng muốn đi thăm các cụ về hưu để xem các cụ có cần xã giúp đỡ gì không, vậy mà cứ lấn bấn chưa lúc nào rảnh. Mời bà Dần vào đây tôi thưa chuyện, nửa tiếng nữa tôi lại có cuộc họp trên xã với hội đồng giáo viên. Bà Dần lau mặt, ngồi vào ngồi xuống chiếc phản gỗ lim đen mun kề sát bờ tường, tức bộ ghế ngựa dành cho ông cụ cố khi sống. Hôm nay tôi sang chủ yếu là nói chuyện với bá, chứ với đồng chí Phúc thì chúng tôi đã gặp nhau trên tinh thần đồng chí, nói hết ngọn ngành rồi. Thủ nhìn sang bà Dần nói thao thao, sự việc thế nào thì bá cũng biết rồi, tôi khỏi phải nhắc lại. Bác Hàm bên tôi tiếng thế nhưng lại cạn nghĩ, đã đành ai làm ấy chịu, nhưng tôi với đồng chí Phúc là đảng viên nên phải nhìn xa trông rộng, phải biết đặt lợi ích của làng của xã lên trên lợi ích cá nhân. Vì thế hôm trước tôi đã gặp đồng chí Phúc để trình bày xin gia đình bên này bỏ qua cho. Kết quả như bá đã thấy, hôm nay tôi sang đây có lời để bá rõ. Bà Dần vẫn lau mồ hôi trên gương mặt gồ gồ sống trâu, nói với giọng vang và khô. Gia đình chúng tôi cứ chờ bác sang từ mấy hôm nay. Các cô các dượng nó tối nào cũng đến hỏi, giày la ông ấy. Vì đồn rằng nhà tôi nhận cây nhận chỉ bên ông Hàm nên mới có chuyện giàn hòa. Bác xem thế có lộn ruột không? Rõ ràng bà Dần đã muốn nổi đoá lắm, nhưng cái cười ngọt xớt của Thủ đã rơi xuống cơn nóng của bà. Ôi dào, miệng lưỡi thiên hạ, người nói xuôi kẻ nói ngược, chiều sao cho xuể. Ai không muốn nghe sự thật thì thay kệ họ, nhưng nếu xuyên tạc có dụng ý xấu thì tổ chức sẽ có biện pháp. Thủ quay sang ông Phúc đang lẳng lặng tráng ấm pha trà. Thủ hạ giọng, ông Phúc biết đây là Thủ nói riêng với ông, đầy ngầm rằng ông đừng có đơn từ kiện cáo lên huyện, biết tỉnh mà vô ích. Từ giờ trở đi, có chuyện gì ta cứ nói thẳng với nhau để cùng giải quyết, đồng chí Phúc ạ. Nếu gia đình cá nhân không giải quyết được thì đã có chi bộ làm trọng tài. Sự sự như thế là đúng nguyên tắc, vừa hợp tình vừa hợp lý. Thôi, xin phép hai bác, tôi phải đi không muộn. Khi Thủ vừa khuất khỏi cổng, bà Dần nổi sung lên. Đến xin người ta mà lại ăn nói kể cả, như bố con chó bông, ông con chó sồm. Cái thói nhà ấy đúng là không ai chịu được. Rồi bà lại sụp chân, cày vào đống thóc một cách nóng nảy. Bà muốn nổi cáu với cả ông. Có là người ngói ngọng đâu mà sao hôm nay ông để cho hắn vác mặt lên mà vinh vang thế. Nhưng ông Phúc vẫn cứ lẳng lặng tránh nhìn vào bà. Thế có điên không?